Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1171. Không có ý tứ a. Canh 2, trận pháp phá. Nhìn thấy Dương Chân trong tay tiểu xảo trận bàn, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Úng Vĩnh Ly trên mặt lóe ra kinh nghi bất định, âm trầm thần sắc. Hiện tại liền nói chuyện thời gian cùng dục niệm cũng không có. Vội vàng đem tâm thần đắm chìm tại trong tấm bia đá. Liền Lâm Diệu Y đều không dám trễ nãi. Kề Úng Vĩnh Ly sau đó, vội vàng bắt đầu lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. Đối với lĩnh ngộ thập nhị thanh liên mà nói, có thể hay không thu hoạch được tỷ thí lần này thắng lợi, ngược lại là một chuyện nhỏ rồi. Dù sao cũng là thanh liên môn không sinh động thông, loại này vô thượng công pháp, liền thanh liên môn Lâm Diệu Y đều 10 phần chân quý. Chớ đừng nói chi là thiên sinh môn Úng Vĩnh Ly rồi. Nhìn thoáng qua còn tại nghiên cứu trận pháp Dương Chân, Úng Vĩnh Ly ánh mắt lóe lên một tia âm lệ thần sắc. Tỷ thí lần này so là ai có thể lĩnh ngộ trong tấm bia đá thập nhị thanh liên. Chỉ bất quá bởi vì trong tấm bia đá địa tàng khai nguyên trận, ba người không cách nào phá giải, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác. Bây giờ Dương Chân đem trận pháp phá giải, đánh bậy đánh bạ cũng tốt, lòng có lòng tin cũng được. Úng Vĩnh Ly đối Dương Chân vẫn là có một chút bội phục. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bội phục mà thôi. Dưới mắt lĩnh ngộ thập nhị thanh liên mới là tỷ thí lần này kết quả cuối cùng. Luận lĩnh ngộ công pháp thiên phú, Úng Vĩnh Ly thật đúng là chưa bao giờ gặp so với hắn càng cường đại hơn. Nhìn liếc qua một chút ở giữa, Dương Chân còn giống như đang nghiên cứu trận bàn. Hỗn đản này vậy mà không có chút nào gấp gáp. Trong tấm bia đá thế nhưng là thập nhị thanh liên, cho dù là ở trong thanh liên môn, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, mà lại lấy thanh liên môn phong cách hành sự, tất nhiên sẽ tại thập nhị thanh liên công pháp phía trên làm chút tay chân. Một khi có người lĩnh ngộ, thập nhị thanh liên công pháp liền sẽ biến mất tại bia đá bên trong, tránh cho bị người thứ hai lĩnh ngộ đi. Úng Vĩnh Ly hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Chờ ta lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, liền để cho ngươi biết, cười đến cuối cùng người kia là ta Úng Vĩnh Ly, mà không phải ngươi Dương Chân. Đầy cõi lòng lòng tin, Úng Vĩnh Ly đem tâm thần đắm chìm trong đó. Nhìn trên đài, Chu Thông cau mày nhìn về phía Dương Chân, có chút không hiểu. Thành Quỷ bà bà trên mặt lần nữa khôi phục loại kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Chỉ là lúc này nhìn về phía Chu Thông tầm mắt, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể bị ba cái lâm môn một cước cường giả mang đến tham gia lần này Tam Sơn Đại Hội, cái nào không phải thiên phú siêu tuyệt kỳ tài ngút trời. Hơi chút chậm hơn một điểm, liền có khả năng liền thập nhị thanh liên công pháp pháp môn đều nhìn không thấy. Dương Chân vậy mà không có chút nào gấp gáp. Dương Chân không nóng nảy, Chu Thông đều gấp, liếc qua Thành Quỷ bà bà cùng Giả Lão Đạo. Quả nhiên tại hai người trên mặt nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thành Quỷ bà bà đối Úng Vĩnh Ly lòng tin 10 phần. Mà Giả Lão Đạo hỗn đản này nhất định biết, mặc kệ là Lâm Diệu Y lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, vẫn là Úng Vĩnh Ly lĩnh ngộ thập nhị thanh liên, trong tấm bia đá thập nhị thanh liên pháp môn tu luyện, tất nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Dương Chân chỉ lo nghiên cứu trận bàn, chỉ sợ liền nhìn lên một cái thập nhị thanh liên cơ hội đều không có. Chu Thông có chút nóng nảy, cho dù là lâm môn một cước cường giả, cũng suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Cuối cùng đám người nhịn không được, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Úng Vĩnh Ly bỗng nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt kinh ngạc mở hai mắt ra, hướng về nhìn trên đài nhìn tới. Hả? Chu Thông sững sờ, cổ quái nhìn về phía Giả Lão Đạo. Thế nào? Giả Lão Đạo cau mày hỏi. biểu lộ trên mặt của Úng Vĩnh Ly thật sự là rất cổ quái rồi. Tựa như là có người lừa hắn, hắn lại giận mà không dám nói gì một dạng. Nhìn đây giả lão đạo trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Úng Vĩnh Ly sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, cũng không dám nhìn chằm chằm giả lão đạo nhìn. Vừa muốn nói chuyện, Lâm Diệu Y bỗng nhiên nha một tiếng, đồng dạng lui đi ra. Một cái Úng Vĩnh Ly liền đã để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ liền Lâm Diệu Y đều lui đi ra, chẳng lẽ trong tấm bia đá xảy ra biến cố gì? Nhìn thấy liền Lâm Diệu Y đều lui đi ra, biểu lộ trên mặt của Úng Vĩnh Ly càng thêm phẫn uất rồi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm giả lão đạo, muốn nói lại thôi, thành quỷ bà hừ nhẹ một tiếng, lườm giả lão đạo liếc mắt, trầm giọng nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được thành quỷ bà lời nói, Úng Vĩnh Ly giống như nhấc lên dũng khí, cao giọng nói ra, sư tôn, bia đá bên trong rỗng tuếch, căn bản cũng không có cái gì thập nhị thanh liên, bên trong, cái gì cũng không có. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, chợt đưa ánh mắt về phía giả lão đạo. Giả lão đạo hô nhỏ một tiếng, không có khả năng, lão phu tự mình đem truyền công ngọc giản bóp nát, khắc hoạc tiến trong tấm bia đá, liền trong đó tiểu pháp môn đều là lão phu tự mình khắc hoa. Làm sao có thể không có? Úng Vĩnh Ly cắn răng, không cam lòng nói ra. Thế nhưng là, bên trong xác thực cái gì cũng không có. Lúc này, Lâm Diệu Y sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân. Chợt trong mắt lóe lên một tia hoang đường thần sắc, quay người đối giả lão đạo nói ra, sư tôn, bên trong lại là rỗng tuếch, điều đó không có khả năng. Giả lão đạo toàn thân chấn động, đứng dậy muốn đi xuống đài đến, chợt nghe ai ôi một tiếng, toàn thân chính là chấn động. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem trong tay trận bàn không kìm được vui mừng, tự lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này. Khắc họa cái này trận bàn tiền bối quả nhiên là quỷ phủ thần công. Học được rồi. Lần này không có uổng phí đến a. Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn chung quanh một đám tầm mắt sáng rực người. Kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Giả lão đạo hừ lạnh một tiếng, vừa đi nhìn xuống đài, một bên tự lẩm bẩm nói ra. Làm sao sẽ không có đâu? Lão phu rõ ràng tự tay đem thập nhị thanh liên khắc họa ở bên trong a. Làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Úng Vĩnh Ly không có đạt được thập nhị thanh liên, trong lòng lão đại oán khí, bất quá ra loại ý này bên ngoài, cũng là không có cách nào, chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Bất chi bất giác hướng về Dương Chân nhìn lại, hỗn đản này, vận khí thật đúng là tốt, nếu như lại lần nữa đem thập nhị thanh liên khắc họa tiến bia đá lời nói, cái kia Dương Chân chẳng phải là cũng có cơ hội. Thật sự là có chút không cam tâm. Úng Vĩnh Ly hận hận chừng Dương Chân liếc mắt, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên một mặt mờ mịt nhìn xem giả lão đạo nói ra. Cái kia, thập nhị thanh liên không phải chỉ có thể có một người lĩnh ngộ sao? Đúng vậy a, giả lão đạo theo bản năng trả lời, giống như vẫn còn đang suy tư thập nhị thanh liên tại sao phải đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên, giả lão đạo toàn thân chấn động, kinh nghi bất định hướng về Dương Chân nhìn lại. Sau nửa ngày, tất cả mọi người kịp phản ứng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Dương Chân khoát tay áo bên trong trận bàn, nói ra, không có ý tứ, vừa rồi thu trận bàn thời điểm, thuận tiện đem thập nhị thanh liên cho lĩnh ngộ. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái gì gọi là thuận tiện liền cho lĩnh ngộ? Thập nhị thanh liên nếu như là tốt như vậy lĩnh ngộ lời nói, vậy cũng sẽ không trở thành thanh liên môn vô thượng công pháp. Đừng nói là thuận tiện, liền xem như Thanh Liên môn đem thập nhị Thanh Liên công khai. Mọi người tại đây, có thể lĩnh ngộ nếu có một bàn tay số lượng, vậy cũng xem như thiên tài tụ tập. Ngươi vậy mà nói, thuận tiện cho lĩnh ngộ. Chu Thông thật dài thở dài một hơi, hắc cười hắc hắc, nhìn xem giả lão đạo, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Các ngươi sợ là còn không biết hỗn đản này ngộ tính đến cùng cao bao nhiêu. Mẹ hắn vãi trưởng, lão phu bị hại nặng nề a. Bất quá giả lão đạo trên mặt vẻ mặt này, thật đúng là con mẹ nó để cho người ta thoải mái. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Úng Vĩnh Ly nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ta không tin. Dương Chân yêu thích không buông tay sờ lấy trong tay trận bàn. Trợn nhìn Úng Vĩnh Ly liếc mắt, nói ra, ngươi tin hay không, liên quan ta cay rắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.